Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 729. Chương 729. Các ngươi lấy Ninh An huyết làm cái gì? Sao trời, ta không có việc gì, Ninh An biết đế tinh thần muốn nói cái gì. Liền lại lần nữa mở miệng nói. Nếu thật sự không thể kiên trì, ta liền sẽ không kiên trì đi xuống, nghe thế câu nói. Đế tinh thần cũng không ở nói thêm cái gì, chỉ là cùng Ninh An cùng nhau xảo liền phòng ở bên kia mà đi. Tiến vào phòng ở lấy xong huyết ra tới lúc sau, Ninh An quơ quơ đầu, tổng cảm thấy trước mắt sự vật có điểm hoa. Đế tinh thần tựa hồ đi lấy cái gì đồ vật, cũng không ở. Ninh An, Hồng Hồ cùng Hy Á đại đuôi ba người vừa đến phòng ở. Liền nhìn đến Ninh An ngồi ở chỗ kia mặt. Bị Hồng Hồ như vậy một kêu, Ninh An ý tứ hơi chút rõ ràng một chút, nhìn Hồng Hồ hơi hơi gật gật đầu, xem như chào hỏi qua. Ninh An, người rốt cuộc làm sao vậy? Nhìn Ninh An kia suy yếu bộ dáng, Hồng Hồ có chút lo lắng, người hiện tại như thế nào so với phía trước càng hư nhược rồi. Hắn bất quá mấy ngày không gặp Ninh An lại biến thành cái dạng này. Đế tinh thần rốt cuộc là như thế nào chiều cố Ninh An? Tưởng tượng đến nơi đây, Hồng Hồ liền có chút tức giận. Hắn còn tưởng rằng đế tinh thần có thể đem Ninh An chiều cố hảo hảo. Ta không có việc gì, Ninh An không muốn cùng Hồng Hồ bọn họ nhiều lời. Nói đơn giản một câu liền đứng lên hướng tới bên ngoài đi đến. Chờ một chút thì Á ngăn cản Ninh An, nhìn Ninh An liếc mắt một cái. Nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng, cùng mất máu quá nhiều có cái gì khác nhau, làm cùng phong nhất thổi liền sẽ đảo dường như, tránh ra, Ninh An nhìn Hy Á liếc mắt một cái. Đạm mạc nói một câu, Hy Á nghe vậy, cười lạnh một tiếng, ta liền không cho khai, dứt lời, bắt lấy Ninh An tay vung, ra ngoài mọi người dự kiến, bị Hy Á như vậy vung. Ninh An cư nhiên hướng tới mặt sau lui lại mấy bước. Chỉ cảm thấy trước mắt sự vật càng ngày càng hoảng. Ninh An nhấp môi không nói gì. Hy Á, các ngươi đang làm cái gì? Mịch La từ bên ngoài đi vào tới. Nhìn thoáng qua Ninh An bộ dáng, theo sau nhìn về phía Hồng Hồ mấy người. Lạnh giọng hỏi, ai động thủ? Đại đuôi bị Mịch La bộ dáng cấp dọa tới rồi. Nuốt nuốt nước miếng, chúng ta không có động thủ. Chỉ là Hy Á không dưới tâm quăng một chút tay nàng. Không nghĩ tới thân thể của nàng sẽ như vậy suy yếu, kỳ thật Ninh An sẽ như vậy suy yếu. Đại đuôi, Hy Á đều cảm thấy có chút kỳ quái. Từ trở về đến bây giờ bất quá 10 ngày thời gian. Hảo hảo một người lại trở nên như thế suy yếu. Các nàng có thể không hiếu kỳ sao? Ta xem các ngươi là ăn nhiều căng, Mịch La đi đến Ninh An bên người. Đỡ Ninh An ngồi ở ghế trên mặt, Mịch La, người uống lộn thuốc, Hy Á nhìn Mịch La động tác, có chút kinh ngạc, đối ứng đêm hảo còn chưa tính, Mịch La hiện tại cư nhiên sẽ đối Ninh An tốt như vậy. Là bọn họ nhìn lầm rồi vẫn là sao lại thế này? Nháo đủ rồi không có, không biết khi nào ứng dạ xuất hiện ở phòng ở cửa. Lạnh nhạt nhìn phòng ở bên trong mọi người, đó là cái gì? Đại đuôi nhìn về phía ứng dạ, liền nhìn đến ứng dạ trong tay cầm một cái bạch ngọc chén. Hơn nữa trong chén mặt chứa đầy màu đỏ tươi máu. Hồng Hồ đi đến ứng dạ trước mặt, hít hít cái mũi, ngay sau đó đi đến Ninh An trước mặt, ở Ninh An trên tay nghe nghe, theo sau nhìn về phía ứng dạ, khiếp sợ hỏi, đó là Ninh An huyết. Hy Á cùng đại đuôi nghe vậy, cũng có chút kinh ngạc nhìn về phía ứng dạ. Các ngươi lấy Ninh An huyết làm cái gì? Hồng Hồ cũng không có tưởng nhiều như vậy. Hắn chỉ là cho rằng Ninh An sẽ như vậy suy yếu. Nhất định là bọn họ lấy Ninh An huyết quan hệ. Khó trách Ninh An mỗi tới nơi này một lần trên tay băng vải đều sẽ đổi. Hết chương.